Siêu cấp thần long, chương 7, trúng độc, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt không hắc huyết xà hợp linh đỉnh phong đang hấp hối nhận được 2000 XP 10000 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ tấn cấp luyện khí tầng 10. Chúc mừng ký chủ đạt luyện khí tầng 10 đỉnh phong có thể tiến hành trúc cơ. Chức năng hối đoái đã mở. Ký chủ có thể tiến hành hối đoái. Sau khi hắn chém giết xong đại xà thì một hồi âm thanh thông báo của hệ thống liên tục vang lên. Mà tu vi của hắn lại trực tiếp nhảy vào tới luyện khí tầng 10 đỉnh phong luôn. Dù mất một lần biến thành bán long thân nhưng coi bộ cũng không có lỗ. À hệ thống, nếu ta trúc cơ luôn thì có bao nhiêu thành công? Ký chủ hiện đang trúng độc không thể trúc cơ nên hệ thống không thể đưa ra tỷ lệ thành công. Hả, chẳng lẽ đám huyết khí đó, nghe hệ thống nhắc nhở hắn mới nhớ đến trước khi chết hình như con rắn lớn kia có phun ra chút huyết khí nhưng do không thấy cơ thể có gì lạ nên cũng không quan tâm lắm. Hệ thống có thể xác định ta trúng độc gì không? Ký chủ đã trúng bổn mạng huyết độc của hắc huyết xà. Xuân huyết độc, độc này sau khi nhập thể sẽ khiến người chúng bị kích thích cực độ. Nếu trong vòng 2 tiếng mà không thể cùng người khác giao hợp thì sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Gợi ý cách giải, cùng người khác giao hợp, hệ thống đưa ra một tràng thông tin khiến mặt hắn đen như đít nồi. Đây là hắc huyết xà gì chứ, là dâm huyết xà thì đúng hơn. Tự dưng độc bổn mạng là cái gì, không chọn lại chọn dâm độc. Bây giờ ta phải kiếm ai giải độc đây chứ? Chẳng lẽ ta mới sống lại mấy ngày mà lại phải đi chầu Diêm Vương vì cái mớ độc này sao hả trời? Khoan đã, hình như, hắn đang vô cùng bi quan thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó quay phát đầu lại. Không quay còn đỡ, đến khi quay rồi thì hắn thiếu chút nữa chảy máu mũi luôn rồi. Chỉ thấy sau lưng hắn lúc này đã không còn bóng dáng của đại hồ nữa mà là một mỹ nhân xinh đẹp yêu mỹ. Một khuôn mặt trái xoan trắng như trứng gà bóc vỏ, mắt phượng to tròn trong sáng, mày liễu, phượng mi, cái mũi cao vút trắng muốt, bờ môi anh đào đỏ mọng hơi nhếch lên, hai má đỏ hồng mê người, khuôn mặt xinh đẹp mà vóc người của nàng lại càng hoàn mỹ vô khuyết. Thân hình chữ S mê người, trước ngực là hai khỏa nhục cầu to tròn căng phồng sau lớp bạch y như muốn phả áo mà ra. Vòng eo mảnh khảnh như xà được một cái đai lưng buộc lại. Bên dưới là bờ mông tròn lẳng vềnh cao. Đôi chân trường túc dài miên man mà làn váy trắng lại khiến cặp chân ngọc lấp ló hiện ra. Tuy bộ váy trắng đã nhiễm chút huyết sắc nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà lại khiến nàng càng trở nên xinh đẹp hơn. Nàng không ai khác chính là đại hồ kia. Mà do lúc nãy vô tình hít phải một mớ huyết khí nên giờ nàng cũng như hắn. Bị chúng phải dâm độc, nhưng do nàng hít phải nhiều hơn hắn nên độc nàng chúng cũng nhiều hơn hắn. Cũng vì vậy nên giờ nàng đã có dấu hiệu động tình. Mà trước mặt nàng lại có một nam nhân, tuy là hơi nhỏ một tí. Nhỏ người thôi nhé, còn chỗ khác thì chưa chắc à nha. Nên nàng bất chi bất giác mà đi về phía hắn. Trong lúc nàng đi thì do dục hỏa thiêu thân nên nàng đã đem váy dài kéo xuống mất rồi. Chỉ còn lại một cái yếm che trước ngực và một tiết khố đang gắt gao bao lấy nơi tư mật. Nhưng hai thứ này cũng chỉ có thể che đi phần quan trọng chứ không thể nào ngăn được xuân quang đang xạ tiết của nàng. Mà theo nhịp bước của nàng thì hai khối nhục cầu trước ngực cũng nảy lên nảy xuống như muốn chui khỏi cái thứ chật trội kia mà chui ra. Ngoài, mà hắn vừa quay lại đã thấy một mỹ cảnh như vậy thì dù không trúng dâm độc cũng phải động dâm niệm chứ huống chi là một tên đang trúng dâm độc như hắn. Ngay lập tức, tiểu huynh đệ trong quần hắn lập tức ngóc đầu dậy, làm cho quần hắn xuất hiện một cái lêu nhỏ. Lúc này ánh mắt hắn cũng đã có chút đỏ lên, hơi thở ồ ồ vì dâm độc đang phát tán. Hắn không đợi nàng kịp tới gần đã chạy tới ôm lấy thân thể mỹ diệu của nàng đè xuống một tảng đá lớn. Sau đó tay hắn đã mạnh mẽ đem những thứ còn lại trên người nàng kéo xuống toàn bộ. Ngay lập tức một thân hình hoàn mỹ lộ ra trước sắc nhãn của hắn. Hai đại hạch thỏ vừa trắng vừa tròn đang ngạo nghễ đứng lên. Thậm chí hai hạt anh đào phấn hồn theo nhịp thở của nàng còn khẹt run lên. vùng tiểu phúc trơn nhẵn không chút mỡ thừa. Hơi đi xuống một chút là một vùng tam giác thần bí và đặc biệt là một khu rừng rậm với cỏ trắng tươi tốt đang mọc trên một khe huyệt. Phấn hồng xinh đẹp lại còn ướt át. Hắn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho chấn động một hồi, sau đó nhanh chóng đem quần áo trên người hắn cũng bị hắn lột ra ném đi. Tiểu hàn trên đầu hắn lại càng đáng thương hơn. Nó bị hắn trực tiếp ném đi khiến nó phát ra từng tiếng chim chíp như gà con bị mẹ vứt bỏ. Nhưng hắn giờ này há có thể quan tâm đến nó nữa chứ? Hắn sau khi đè nàng xuống đã trực tiếp gặm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng mà hút lấy. Cái lưỡi hắn như con rắn hung hăng quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng. Tuy hắn không có kinh nghiệm hôn môi thật nhưng ở kiếp trước hắn cũng đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Dù lúc này đang bị dục hỏa thiêu thân, lý trí không còn nhưng hắn cũng theo như bản năng mà làm. Còn nàng cũng không khác gì hắn, hơi thở như u lan liên tục phả vào mặt hắn trong khi chiếc lưỡi nhỏ cùng hắn quấn quýt. Hơn nữa nàng còn dẫy dục eo nhỏ để cho cái thứ nóng bỏng đang áp lên bụng dưới của mình ma sát lên da thịt mịn màng của nàng. Sau khi buông tha đôi môi nàng thì lúc này hắn đã không còn nhịn được nữa rồi. Miệng ngậm lấy một bên ngực nàng bắt đầu gặm lấy, một tay nhào nặn bên ngực còn lại, mà bên dưới hắn đã đem cự long thô to của mình nhắm ngay cửa huyệt sau đó mạnh mẽ đâm vào khiến cho một ít sử nữ huyết chảy xuống. Tảng đá, hắn cũng không có chút thương hoa tiết ngọc nào cả bởi vì hiện tại trong hắn chỉ còn lại dục vọng mà thôi. Long tính vốn dâm này hắn lại chúng phải dâm độc hơn nữa còn là bổn nguyên độc nữa nên hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hiện giờ hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là cùng mỹ nhân dưới thâm điên cuồng hoan ái. Tuy hắn có chút thô bạo nhưng mà nàng là một yêu thú. Thân thể vô cùng cường hãn và lại còn đang trúng dâm độc nên chút đau đớn phá thân hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người. Hắn cứ điên cuồng đem cự long cắm vào bên trong, lấp kín lấy mật huyệt mỹ dịu của nàng, còn nàng lại liều mạng dãy giụa eo nhỏ nghênh hợp cùng hắn. Như muốn cho cự long của hắn đâm thật mạnh, thật sâu vào bên trong nàng nên nhất thời chỗ này tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Kẻ đầy, người đưa cùng với những tiếng kêu như là, kimono ý lộn kimochi, khúc nàng tác sảng chút để n tưởng tượng xíu thôi. Cuối cùng sau hơn 2 tiếng điên cuồng thì hắn mới gồng mình đem toàn bộ tinh hoa rót vào bên trong mật huyệt của nàng. Còn nàng thì sau khi cao trào mấy lần thì sau lần này đã trực tiếp gục vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Mà hắn lại không được như vậy. Đem theo tiểu hàn hắn lại ôm mỹ nhân trong ngực trở lại sơn động bên dưới. Sau đó lại lấy một ít rơm cùng mấy bộ đồ trong giới chỉ ra trải thành một cái giường nhỏ. Lại lấy ra một cái chăn phủ lên người cả hai thì hắn mới cùng nàng đi vào mộng đẹp. Cách chương.